Phong Thần Châu, chương 2550, đây là sự dồi dào của kiếm ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại ý cảnh, một ý cảnh mà người và kiếm hợp nhất, cơ kiếm thanh che giấu rất sâu. Giờ khắc này, tiếng chém giết ngày càng mãnh liệt. Khí thế của kiếm trong tay cơ kiếm thanh bốc lên, Hóa Long kiếm quyết, nói xong, một kiếm vung ra. Trường kiếm ngưng tụ ra một luồng kiếm khí. Kiếm vẫn là thanh kiếm kia, nhưng vào thời khắc này cũng đã bộc phát ra kiếm khí mạnh mẽ không gì sánh được. Thậm chí kiếm khí giống như được thực chất hóa mà khuếch tán ra. Một kiếm long gào thét xông lên trời. Trong chớp mắt, nó quay xuống tấn công Tần Ninh. Kiếm khí tụ long, lúc này, con rồng dài trăm trượng gào thét, uy vũ bất phàm. Kiếm khí phá không càng làm cho người ta cảm thấy tâm thần run rẩy. Đây là chỗ đáng sợ của kiếm ý. Kiếm ý, thấy vậy, Tần Ninh cười. Ta cũng có, nói xong, kiếm u khô tràn ngập ánh sáng màu đen. Ông, đột nhiên, sau một khắc, một kiếm thế sông thiên đột ngột mọc lên từ mặt đất. Giống, tức thì, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên. Một con mãnh hổ màu đen ngưng tụ ở phía trước Tần Ninh. Mãnh hổ màu đen cao trăm trượng, ánh sáng màu đen lập lòe, một đôi mắt lấp lánh có thần, móng vuốt hổ to lớn hữu lực, đuôi hổ lắc lư không dứt. Cảnh tượng này khiến người ta như rơi vào ảo mộng. Kiếm long chạy như bay, kiếm hổ rít gào, một trận đấu giữa rồng và hổ được trình diễn vào thời khắc này. So đấu kiếm ý, lúc này mọi người xung quanh không dám xông vào. Ai dám, trong khoảnh khắc này, rồng hổ đánh nhau, bá đạo không gì sánh được. Đó cũng không phải linh khí đánh nhau mà là so đấu kiếm khí. Cơ kiếm thanh lúc này cầm trường kiếm, khuôn mặt không ngừng biến đổi, mồ hôi trên trán rơi xuống. Cách chương.